Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 10, pháp hệ boss. Thứ ba cái là một cái vũ khí. Vật phẩm danh xưng: gậy to, vũ khí hai tay, đánh ngất tổn thương. 28, tốc độ công kích, chậm tốc công đánh, công kích khoảng cách 118, sức bền 4950. Vật phẩm giới thiệu: một cây gang cây gậy lớn, mặc dù có chút kịch cỡm, nhưng mà uy lực lại hết sức cường lực, lại là một cái rác rưởi. Sở Ca một mặt không nói gì, lòng nói giàu gì là một cái boss, làm sao tất cả đều là rác rưởi a? Bất quá hắn vẫn đem cây gậy lớn thu vào, giàu gì là mình đánh thứ nhất boss, coi như là vật kỷ niệm đi. Cuối cùng này một cái nhất định phải cho thêm chút sức a. Ồ, cái này là vật gì? Sở Ca nhìn lấy trong tay một quyển tứ tứ phương phương đồ vật hơi có chút ngạc nhiên, cái này kinh người là một quyển sách kỹ năng. Vật phẩm danh xưng: xúc lực một đòn. Sách kỹ năng: kỹ năng loại khác, kỹ thuật đánh nhau loại. Kỹ năng hiệu quả: khiến cho ngươi lần kế cận chiến uy lực công kích gấp đôi, thể lực tiêu hao gấp đôi. Thời gian câu đao 30 giây. Điều kiện học tập: sức mạnh 12, sức chịu đựng 10. Kỹ năng giới thiệu: xúc tích lực lượng, sau đó gồ lên lực lượng toàn thân phát động một kích toàn lực, tạo thành vượt xa quá tự thân lực lượng một lần cường lực công kích. Thì ra là như vậy. Sở Ca nhất thời tỉnh ngộ lại, không trách đối phương phát động lần công kích thứ nhất uy lực mạnh như vậy. Nguyên lai là dùng kỹ năng a. Đó còn cần phải nói sao? Nhất định phải học a. Sở Ca lộn một cái trang sách, lại phát hiện cái kia trang sách vẫn không nhúc nhích. Ồ, tình huống gì? Làm sao học không được? Vào lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Gợi ý của hệ thống: thuộc tính chưa đủ, không cách nào học tập. Thuộc tính chưa đủ, ta thuộc tính là bao nhiêu tới? Sở Ca nhớ lại một cái, dường như lực lượng của chính mình mới 10 điểm a. Lần này có thể không xong. Mắt nhìn thấy đánh được sách kỹ năng lại học không được, quả thực để cho Sở Ca có chút sốt ruột. Bất quá hắn cũng quá mức không có ăn năn hối hận. Thuộc tính không đủ, sau đó nhiều rèn luyện một chút là được. Chỉ kém 2 điểm mà thôi. 12 sức mạnh không khó lắm đạt tới đi. Chính mình còn tiếp tục vào phó bản quan trọng hơn. Hơn nữa nếu có thể đánh ra một quyển sách kỹ năng, liền có thể đánh ra 2 quyển 3 quyển. Sớm muộn có thể lấy được mình có thể học kỹ năng. Nghĩ tới đây, Sở Ca thu thập xong chiến lợi phẩm, nghỉ ngơi rồi một cái, sau đó liền tiếp tục bắt đầu đi tới, xuyên qua khu vực khai thác mỏ. Tại khu vực khai thác mỏ phần dưới cùng là một cánh cửa, đi vào nhưng là một cái lối đi rộng rãi. Mấy cái cẩu đầu người đang ở trong đường hầm đi tới đi lui tuần tra. Bất quá những thứ này cẩu đầu nhân rõ ràng cùng trước đào mỏ những thứ kia cẩu đầu nhân không quá giống nhau, không chỉ có một bộ phận mặc vào áo giáp đơn sơ, hơn nữa vũ khí trong tay cũng sẽ không là quốc mỏ, mà đã biến thành rỉ sét loang lổ thiết kiếm, dao gam. Thậm chí Sở Ca còn chứng kiến hai cái cầm lấy cung tên cẩu đầu nhân. Nhìn lại những thứ này cẩu đầu nhân tên cẩu đầu nhân côn đồ. Bất quá chiến đấu cũng không có khó hơn bao nhiêu. Thậm chí Sở Ca cảm thấy, bất kể là dao găm cũng tốt, thiết kiếm cũng tốt, vẫn là cung tên cũng được, căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Nhất là cung tên, bởi vì là công kích tầm xa, Sở Ca thậm chí không cần đổi vũ khí chơi đùa cận chiến, trực tiếp tầm xa đối xạ liền cho cái này tiếp theo cái kia bắn chết. Oành, một mũi tên đụng phải Sở Ca trước ngực hộ giáp trên, trực tiếp bắn ra ngoài. Ha ha, rác rưởi, liền ngươi công kích này cũng dám cùng ta đối xạ. Trên tay Sở Ca dòng dọc cung dây cung chợt buông lỏng một chút. Đằng mà một tiếng, mũi tên cởi dây mà ra. Vèo một cái kia cẩu đầu nhân côn đồ trực tiếp bị bắn trúng bụng. Nhất thời chỉ còn lại một cái máu ra. Nhưng là cái kia cẩu đầu nhân côn đồ không thèm để ý chút nào. Những thứ này quái vật dù là chỉ còn lại một tia máu, thoạt nhìn cũng cùng người không có sao một dạng. Vèo, lại là một mũi tên đối diện bắn tới. Sở Ca gấp vội cúi đầu. Ồ cỏ, lại bắn mặt của ta. Cũng còn khá lão tử phản ứng nhanh. Sở Ca một bên thầm mắng một bên xoay người lại một mũi tên. Chấm dứt cái kia cẩu đầu nhân côn đồ. Tốt rồi, đây cũng là cái cuối cùng rồi. Sở Ca hướng phía trước nhìn lại. Cái lối đi này trên 7-8 cái cẩu đầu nhân côn đồ toàn bộ đều bị hắn cho thanh không. Sau đó dĩ nhiên là tiếp tục mò thi thể. Tiền đồng nhân 12. Hư hại đoản kiếm. Tiền đồng nhân 13. Chất lượng kém dao găm. Tiền đồng nhân 14. Cong đoản cung. Tiền đồng nhân 11. Rách nát áo giáp. Rời ạ, đây đều là cái gì đó rác rưởi a. Còn không bằng trước những thứ kia cẩu đầu nhân thợ mỏ rơi xuống tốt đây. Sở Ca càng mò càng là không nói gì. Móc ra một nhóm phế phẩm trang bị. Nhưng mà căn bản không có một cái hữu dụng. Tiền đồng nhân 12. Đầu chó kim nhân 1. Được rồi. Lần này cuối cùng có chút thu hoạch. Tiền đồng nhân 14. Cẩu đầu nhân cây nến. Rách nát bì ngoa. Tốt rồi. Đây cũng là cái cuối cùng rồi. Sở Ca hướng về phía cái cuối cùng cẩu đầu nhân côn đồ thi thể sờ một cái đi. Tiền đồng nhân 13. Sapphire nhân 1. Vật phẩm danh xưng. Sapphire. Tài liệu. Vật phẩm giới thiệu. Một khối thiên nhiên tạo thành bảo thạch màu lam. Là chế tạo đồ trang sức thượng cấp tài liệu. Ồ, thứ tốt a. Nhìn lấy trong tay thủy tinh cầu lớn nhỏ Sapphire. Sở Ca lòng nói cái này nhưng là chân chính thiên nhiên hình thành Sapphire a. Phỏng chừng đáng giá không ít tiền đây. Hắn đem bảo thạch thu nhập trong túi sách. Tiếp theo sau đó tiến tới. Tại cái lối đi này phần dưới cùng. Nhưng lại là một cánh cửa. Sau cửa là một cái cục đá lát thành nấc thang. Một đường xuống phía dưới. Nấc thang có chút hẹp hòi. Sở Ca thận trọng đi xuống. Bởi vì quá mức hắc ám. Hắn không thể không móc ra chuẩn bị xong đèn pin tới tiến hành chiếu sáng. Đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo lên đỉnh đầu vang lên. Thật nhanh di động. Thật giống như còn có cái gì sinh vật tại trên đỉnh đầu của mình thật nhanh xuyên qua tựa như. Sợ đến Sở Ca giật mình một cái. Đèn pin vội vàng hướng về trên đầu chiếu đi. Lại chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn được đen nhánh hầm mỏ nóc. Em gái ngươi. Cái quỷ gì? Sở Ca kinh nghi bất định đứng tại chỗ đợi như thế một hồi. Nhưng mà bốn phía một mảnh yên tĩnh. Bởi vì chốc lát. Sở Ca rốt cục vẫn phải quyết định tiếp tục hướng phía trước rồi. Cầu thang rất sắp tận. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Ra hiện ở trước mặt của hắn chính là một cái khai thác khu vực. Cao hơn 3 thước hầm mỏ. Có rất nhiều cây cột dùng cho gia cố. Bởi vì quá đáng khai thác quan hệ. Tạo thành một mảnh tứ thông bát đạt khu vực. Đèn đuốc chiếu sáng gian. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút trần trụi mỏ sắt thật sự phản xạ ánh sáng. Cùng với đang quơ múa quốc mỏ đào mỏ cẩu đầu nhân thợ mỏ. Đinh đinh đương đương tiếng đánh không ngừng tại trong hầm mỏ quanh quần. Dường như bởi vì hầm mỏ quá lớn quan hệ. Những thứ này cẩu đầu nhân thợ mỏ phân bố vô cùng lưa thưa. Bất quá cái này cũng đang cùng Sở Ca ý. Từng cái thanh lý đi qua. Giết phi thường cao hứng. Những thứ này cẩu đầu nhân thợ mỏ bởi vì quá mức tán. Sở Ca thường xuyên một lần chỉ cần phải đối mặt 1-2 cái cẩu đầu nhân. Dưới tình huống này, hắn thậm chí đều không thể nào yêu cầu sử dụng vũ khí cận chiến. Trực tiếp dùng dòng dọc cung tầm xa liền giải quyết. Hắn lúc này đối với cái này vũ khí vận dụng đã phá vị thuần thục. 60 pao uy lực, chỉ cần trúng chỗ yếu hại, thậm chí thường thường có thể sinh ra nháy mắt giết hiệu quả. Hơn nữa hắn cảm thấy lực cánh tay của chính mình dường như cũng có tăng trưởng. Mới bắt đầu sử dụng dòng dọc cung kéo lên còn có chút phí sức. Nhưng là lúc này cũng đã thích ứng. Đáng tiếc những thứ này cẩu đầu nhân thợ mỏ quả thực quá ít. Ngoại trừ mấy khối đầu chó kim ở ngoài. Lại không có làm sao sờ tới vật có giá trị. Đều là chút ít tiền đồng a. Cẩu đầu nhân cây nến các loại rác rưởi. Tại khu vực khai thác mỏ vị trí chính giữa, Sở Ca thấy được cái này phó bản cái thứ hai boss. Cái này boss hiển nhiên là một cái tuần tra hình boss. Làm Sở Ca nhìn thấy nó thời điểm, nó đang mang theo 2 cái giơ đoản mâu cẩu đầu nhân vệ binh. hướng về đi tới bên này, bởi vì nó cùng người khác bất đồng. Sở Ca liếc mắt một cái liền nhận ra đó là một cái boss. Sở dĩ nói nó bất đồng, là vì vậy cẩu đầu nhân thoạt nhìn hết sức già nua. Râu bạc tóc bạc, trong tay của nó một cái tay thật giống như châm lửa đem tựa như nắm một cây nến. Một cái tay khác lại chống một cây pháp trượng, khoác trên người một cái bẩn thỉu không biết cái gì ra áo khoác ngoài. Trường bào, thoạt nhìn vẫn còn có như thế mấy phần thần bí hề hề thần côn khí chất. Đương nhiên nhất không giống tầm thường, vẫn là trên đỉnh đầu nó cái đó màu đỏ đầu khô lâu ký hiệu. Hiển nhiên đây cũng là một cái boss, hơn nữa còn là một cái pháp hệ boss, gọi là Ferrak, cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư. http://forum.tiewincv.com/sowtiead.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.